Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 1225, không chỉ là không cứu. Tần Đình mặt không biểu lộ, căn bản cũng không quản vị kia thần chủ chết sống. Hắn lòng bàn tay đạo tắc đại đạo không ngừng trào lên như biển. Khí tượng ngàn vạn, hóa thành mỗi loại thần thông hướng phía Tống Bồ Đề đánh tới. Mà trong lòng của hắn cũng là cảm thấy vị này Phật tử quả nhiên là có chút khó giải quyết. Cái này Tống Bồ Đề dựa theo thực lực tới nói, mặc dù nói là không tệ, thậm chí còn xa xa tại viêm giới đế tử phía trên, nhưng cũng không phải là đối thủ của Tần Đình. Nhưng là Tống Bồ Đề đào mệnh năng lực cùng bảo mệnh năng lực lại là nhất tuyệt. Nhiều lần đều là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh nhưng lại là bị hắn chạy ra ngoài. Tống Bồ Đề nhìn thấy Tần Đình không có chút nào cứu vị kia thần chủ dự định. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn nguyên bản muốn bổ tử thần chủ một trường thu hồi, biến thành một chỉ điểm một chút đến thần chủ trong mi tâm. Mà tôn này thần chủ chỉ cảm thấy một chỉ to lớn ngón tay theo hư không bên trong dò tới. Lập tức một trận lâu đời Phật âm vang lên. Một tôn đại Phật tại trong thần hồn của hắn dâng lên, nhường hắn không chín thần trí trong nháy mắt bị đại Phật chiếm cứ. Tôn này thần chủ trong mắt tinh quang lóe lên, thần sắc bỗng nhiên là trở nên ôn hòa, lại là bước ra ngăn tại Tống Bồ Đề trước mặt, cao giọng nói, điện hạ cứu ta. Tôn này thần chủ tên là Hắc Viêm thần chủ, cũng tính được là Tần Đình thân tín. Năm đó chinh phạt linh giới thời điểm, chính là vị này Hắc Viêm thần chủ lập xuống bài thắng chi công, bị Tần Đình phong làm Viêm Thiên Bá, mà từ đó về sau, Hắc Viêm thần chủ chính là lấy Tần Đình thân tín tự cho mình là đối Tần Đình trung thành sáng rõ. Lần này đến đây tiên thiên thế giới, Hắc Viêm thần chủ chính là bị Tần Đình tự mình điểm tướng đến đây. Có thể thấy được hắn tại Tần Đình trong lòng đã là có thể tín nhiệm thân tín. Mà đây cũng là nhường Hắc Viêm thần chủ càng thêm hưng phấn. Hắn mặc dù là thần chủ, nhưng là trước đó tại Tần Đình lại hoàn toàn không có chỗ dựa. Bừa bãi vô danh, có thể trèo lên thượng thiên bá chi vị toàn bộ nhờ Tần Đình thưởng thức. Cho nên đối cái này ơn chi ngộ cũng là cực kỳ coi trọng. Mà Hắc Viêm thần chủ mạo hiểm đánh lén Tống Bồ Đề một phương diện tự nhiên là muốn lại lập đại công. Tại Tần Đình trong lòng địa vị có thể nâng cao một bước. Một phương diện khác cũng là có vừa báo cái này ơn chi ngộ ý tứ. Chỉ là Hắc Viêm thần chủ lại là đánh giá thấp Tống Bồ Đề đáng sợ. Liền xem như bị Tần Đình đưa vào tuyệt cảnh, cũng không phải hắn một cái thần chủ có thể uy hiếp. Không chỉ có là tự mình mất mạng không nói, còn trở thành Tống Bồ Đề trong tay một con cờ. Mà Tần Đình thấy thế, nhìn qua ngăn tại Tống Bồ Đề trước mặt Hắc Viêm thần chủ, thần sắc không thay đổi, trong mắt liền một tia ba động cũng không. Một chiêu đem Hắc Viêm thần chủ oanh thành bụi, tiếp tục hướng phía Tống Bồ Đề đến giết mà đi. Tống Bồ Đề thần sắc âm trầm, điên cuồng hướng phía ngoại giới chạy trốn. Mặc dù rõ ràng biết rõ vị này thần giới đế tử tâm ngoan thủ lạt, sẽ không đem dưới trướng U Khảo Thi chết sống để ở trong lòng. Nhưng là hắn hay là muốn thử một lần. Dù sao vị này thần giới đế tử mặc dù lãnh khốc vô tình, nhưng là trên thực tế nghe đồn rằng đối với dưới trướng cường giả cũng không chênh lệch. Thưởng phạt rõ ràng. Vốn nghĩ vị này thần giới đế tử có thể hay không hơi bận tâm một cái, để cho mình có thể tìm được một tia cơ hội. Không nghĩ tới lại là liền một chút xíu do dự cũng không có. Tống Bồ Đề ngoài cười nhưng trong không cười, cười ha hả nói, xem ra thần giới đế tử không có chút nào để ý bộ hạ tính mệnh, không sợ bộ hạ thất vọng đau khổ sao? Tần Đình nghe vậy, chỉ là thản nhiên nói, Hắc Viêm thần chủ đã là bị ngươi mê hoặc trở thành Phật giới tín đồ. Thần hồn mất hết, sống không bằng chết, chẳng bằng giúp hắn chấm dứt thống khổ. Bất quá chờ đến ta đưa đạo hữu ngươi lên đường về sau, có thể để cho Phật tử vì hắn chôn cùng, cũng coi là chết có ý nghĩa. Dứt lời, Tần Đình nhãn thần ngưng tụ, chỉ một ngón tay, đầu ngón tay chảy xiết ra nhất lưu hào quang rực rỡ tinh hà, xen lẫn hồng lưu đại đạo, hướng phía Tống Bồ Đề trấn áp tới. Đạo này chảy xiết đại đạo thật sự là quá mức kinh khủng. Nhường Tống Bồ Đề không khỏi là đột nhiên biến sắc. Hắn thét dài một tiếng. Thần đi bỗng nhiên là đình chỉ. Chắp tay trước ngực. Hát tụng Phật kinh. Thần sắc bi thiên yêu người. Mà một tôn thực lực kinh khủng cổ Phật bỗng nhiên là thân thể chấn động. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Lập tức trở nên thành kính. Cả người hóa thành một đạo kim sắc Phật chảy. Phóng lên tận trời. Tràn vào đến Tống Bồ Đề trong thân thể. Mà Tống Bồ Đề khí thế cũng là bỗng nhiên tăng vọt. Một nháy mắt liền tăng lên tới thần quân cảnh giới cấp độ. Lại là hấp thu tôn này cổ Phật một thân tu vi. Mà đạt đến thần quân cảnh giới cấp độ Tống Bồ Đề khí tức cực kỳ khủng bố. Duỗi ra một trường, trong lòng bàn tay, tựa hồ là trấn áp một tòa Phật sơn. Phật núi phía trên vô số Phật đà trải rộng, trò chuyện với nhau luận đạo, hát vịnh Phật kinh. Nhưng là sau một khắc, đầy trời cổ Phật nhao nhao đứng dậy, cùng nhau hướng lên trời gầm thét. Kinh khủng uy năng đột nhiên bộc phát. Oanh, hư không chấn động, cái gặp mấy ngàn tỷ dặm bên trong hư không bỗng nhiên bành bành nổ tung. Kinh người đến cực điểm, kinh khủng khí tức bộc phát, hư không bị rung ra từng đạo khe hở, đem Tần Đình Tất Sát nhất kích cũng là cản lại, mà Tống Bồ Đề cũng là sắc mặt tái đi. Khí tức chậm rãi rơi xuống, lại là khôi phục được thần tôn cấp bậc khí tức, gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.